Chương 294, Di động hùng sư, cầu sao, thật, đề cử. Như thế nào, lần này trải qua không sai đi. Đi tới gã ạ dạ ba người bọn họ bên người, xem bọn họ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Hừ, nếu không phải ngươi, chúng ta sẽ như vậy, ngươi cái này cái hỗn đàn. Căm tức nhìn nạ rủ tổ, tệ ạ gì không khỏi giận dữ hết. Như vậy sự tình, bọn họ còn là lần thứ nhất gặp phải, cũng là lần thứ nhất chịu đến vũ nhục như vậy. Điều này làm cho vẫn cao cao tại thượng bọn họ những này ảnh chi tử nữ dị thường phẫn nộ. Vốn là trở thành tù binh liền để bọn họ tức giận rồi. Tuy nhiên, làm cổ nổ hạ cái này nhận giới đệ nhất nhận thôn tù binh cũng không phải là không có cái gì. Thế nhưng, lại bị năm cái tiểu tiểu nhân nhận thôn liên hợp nhân kiếp nà mờ rồi. Cái này để bọn họ bắt đầu không chịu được. Không muốn nói như vậy, nếu không phải là các ngươi nhận thôn do dự không quyết định, cũng sẽ không phát sinh chuyện ngày hôm nay. Zoe nhìn tức giận tệ ạ gì, nạ rủ tổ không khỏi cười nói, nhìn trước mắt cái này tức giận mỹ nữ, vẫn là có một phen đặc biệt phong vị. Đáng ghét, không để cho ta có cơ hội không phải vậy, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn nạ rủ tổ, tệ ạ gì không khỏi lần nữa tức giận nói. Đặc biệt nhìn thấy nạ rủ tổ ánh mắt của thời gian, càng là tức giận. Lần này bắt cóc sự kiện, không cần phải nói, hay là tại nạ rủ tổ ngầm đồng ý dưới tiến hành, muốn không phải vậy, tệ ạ gì căn bản cũng không tin tưởng những này tiểu nhận thôn chút người này sẽ có thể ở cổ nổ hạ phòng vệ dưới tình huống bắt cóc đến bọn họ. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi có như vậy cơ hội. Gương mặt nụ cười nhìn tệ ạ gì, nạ rủ tổ nói rằng, tuy nhiên, ngữ khí nhưng là tràn đầy nghiêm túc, như là tuyên cáo. Hư nhìn nạ rủ tổ. Này tự tin và dáng dấp nghiêm túc để tệ ạ gì không khỏi hơi hơi thất thần, tuy nhiên, rất nhanh, lại là phản ứng lại, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không có ở chú ý nạ rủ tổ dô y các ngươi thì sao, là cái gì cảm giác. Nhìn tệ ạ gì bộ dạng, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, quay đầu lại, nhìn cản cụ dô cùng gà ạ dạ, nạ rủ tổ nói rằng, ta muốn giết ngươi. Nhìn nạ rủ tổ, gà ạ dạ tức giận nói. Hiện tại, có thể là cùng nguyên tắc không giống, nạ rủ tổ cùng gà ạ giả có thể không có gì hữu nghị có thể nói. Có đúng không, ta rất chờ mong. Xem ra liếc một chút gà ạ giả, nạ rủ tổ thản nhiên nói, tuy nhiên, cũng không cho là gà ạ giả có thể làm. Hắn có thể đánh bại gà ạ giả một lần, vậy thì có thể đánh bại lần thứ hai, lần thứ ba ta cũng giống vậy. Ta muốn giết ngươi. Nhìn nạ rủ tổ, cẳng cụ rồ cũng là nói. Như thế. Ta cũng vậy chờ mong, hy vọng, các ngươi lần sau không muốn đang rơi xuống trong tay ta là được rồi. Xem ra liếc một chút cản cụ rổ, sao còn nhìn chung quanh ba người liếc một chút, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Đối với cản cụ rổ, nạ rủ tổ căn bản cũng không có để ở trong lòng ở trên gà ạ dạ hắn đều không sợ, huống hồ cản cụ rổ đây. Mang bọn họ đi xuống đi. Xem ra liếc một chút chung quanh một cái thượng nhẫn, nạ rủ tổ nói rằng. Nay quả thật đúng là không sai, nạ rủ tổ sử dụng không gian nhẫn thuật, đánh giết trong chớp mắt hơn 100 tên nhẫn giả, chung canh là có 10 tên thượng nhẫn chuyện của, rất nhanh sẽ chuyển khắp nhận giới Zoe trong nháy mắt, nạ rủ tổ danh tiếng chấn động mạnh, nguyên bản ở trung nhẫn khảo thí sau chiến họ rổ xì mà đệ nhất. Hai đời còn có sau khi chiến đủ chi hạ ít chia. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm vi danh, trong nháy mắt đã nhận được củng cố. Nạ rủ tổ ở nhẫn giới địa vị. Cũng là ở lần này sau khi chiến đấu, chính thức xác định ra. Chân chân tránh tránh thừa nhận cái này cường đại nhẫn giả quật khởi. Cường giả quật khởi, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn, mà chính là muốn đại lớn nhỏ tiểu nhân chiến đấu, muốn để cho người khác thừa nhận ngươi. Tán thành ngươi. Nhất cử thành danh thiên hạ chi, đó là danh khí, thế nhưng, cũng không đại biểu người khác cũng bởi vì ngươi này nhất thời danh khí liền thừa nhận ngươi địa vị. Lại như bạo phát phú giống như vậy. Quý tộc là sẽ không thừa nhận ngươi chính là thượng lưu xã hội người. Quá trình này cần tích lưu ý như nạ rủ tổ cái này tốt, tuy nhiên hai lần trước, nhận giới cũng là đang chăm chú nạ rủ tổ cái này cá nhân, thế nhưng, cũng không đại biểu nhận giới người đều thừa nhận nạ rủ tổ tồn tại, cũng tỉ như nhằm nhận thôn thổ ảnh chính là tốt nhất liệt tử. Thế nhưng, hiện tại, kết quả tiếp nhị liên tam chiến đấu về sau, nạ rủ tổ lấy này cường đại thực lực, đã chứng minh mình cường đại. Là một cái cường giả. Là ngôi sao, mà không phải lưu tình, hán, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, có tư cách đứng ở nhận giới cường giả hàng ngũ chuyện này, ở mấy ngày nay bên trong, cũng là trở thành một món người người ta gọi là chuyện của, ảnh hưởng độ, cũng không so với thủ hạc giao dịch sự kiện ý hê u bao nhiêu. Đương nhiên, ngoại trừ chuyện này ở ngoài, còn có một việc, cùng thủ hạc giao dịch sự kiện, nạ rủ tổ ở nhận giới cường giả vị trí xác lập chuyện của được gọi là gần đây bên trong tam đại sự kiện chuyện của. Nạ rủ tổ sẽ đối tham gia đồng nhất sự kiện 5 cái tiểu nhận thôn động thủ, nhận thôn tuy nhỏ, thế nhưng, này thành lập nhận thôn, cũng là có nhất định được căn cơ, cho nên nói, kỳ thủ đoạn, vẫn có một chút. Lập tức, nạ rủ tổ liền muốn tiêu diệt 5 cái. Đây chính là một cái làm người khác chú ý chuyện của. Mọi người, đều đang đợi xem trò vui. Nhìn nạ rủ tổ cái này gần nhất đột nhiên quật khởi người thủ đoạn. Mà này 5 cái tiểu nhẫn thôn, mà chính là ở đệ nhất thời gian liên hợp đi lên. Kỳ thực lực, đã từ lớn nhất bờ ân ở tỷ hệ nở có nhẫn thôn, càng lên một tầng lầu dô y đã trở thành tứ tầng kim tự tháp đệ nhị tầng đẳng cấp. Cái này để những kia xem trò vui người mong đợi. Đương nhiên, bọn họ cũng không cho là nạ rủ tổ là thua. Cô nộ hạ nhưng la thân ở nhẫn thôn đệ tứ tầng, là cao cao tại thượng đỉnh phong thế lực. Mà nạ rủ tổ càng la cổ nổ hạ đời tiếp theo hòa ảnh, không có ai sẽ cho rằng nạ rủ tổ thất bại. Bọn họ, muốn xem, chú ý, bất quá là nạ rủ tổ thủ đoạn cùng tay. Cái này quyết định tương lai đối xử nạ rủ tổ thái độ. Tuy nhiên, bọn họ đều là đã làm tốt đem nạ rủ tổ liệt vào nguy hiểm nhân vật quyết định. Một cái có thể nói ra mặc dù đối với con kiến hôi công kích hùng sư không sẽ ở ý, thế nhưng, hùng sư chỉ cần hơi hơi di động, con kiến hôi cũng sẽ bị nghiền ép chí tử người, không có ai sẽ cho rằng nạ rủ tổ là một dễ đối phó người. Dù sao, nạ rủ tổ mà nói rất rõ ràng, đối với con kiến hôi công kích, hắn cái này hùng sư, đã di động. Thời gian một chút xíu trôi qua, chỉ chớp mắt, liền đã là ngày thứ ba. Cũng chính là nạ rủ tổ đối với xa nhận thôn cuối cùng thời gian, đàm phán nhật trình đã đến. Ngồi ở đã làm lại tu thành lập xong được đàm phán trong đại sảnh, nạ rủ tổ bên người chỉ có sỉ cả củ cùng sĩ giản lù ải gần mạ, à khi nạ mì giải đồ còn có ý cổ dạng nì sĩ bô nở người, những thứ khác, đều ở bên ngoài, từng cái một đem cái này tòa kiến trúc vây lên. Phòng ngự, tuần tra. Này 40 thượng nhận thêm đông đảo trung nhẫn vòng phòng ngự. Chính là liền một cái con rồi cũng là không nên nghĩ muốn bay vào được. Coi như ảnh cấp cường giả đến rồi, cũng là có thể kéo dài một chút. Đương nhiên, ngoại trừ nạ rủ tổ ở ngoài, vẫn là mì phủn cũng là ở đây. Chỉ có, cũng chỉ có xa nhận thôn chưa có tới dô y ngồi ở mình vị trí thượng diện. Nạ rủ tổ nhắm mắt, đối với xa nhận thôn còn chưa tới đến, nạ rủ tổ không một chút nào lo lắng. Tất cả, đều nằm trong dự liệu, chính mình đều gặp phải bắt cóc sự kiện. Xa nhẫn thôn người, thì càng thêm đừng bảo là. Đương nhiên, xa nhẫn thôn người đến, nạ rủ tổ cũng không có cái gì, phản chính tự mình đến đàm phán, chính là nắm xa nhẫn thôn tiền. Bất luận có tới hay không, chính mình đều kiếm lời. Thời gian một chút xíu trôi qua, khoảng cách xa nhẫn thôn hiểu rõ cuối cùng kỳ hạn cũng là càng ngày càng gần. Nạ rủ tổ không có gì biểu thị, tuy nhiên, mị phủ ngược lại khẩn trương. Tuy nhiên thân là lần này đàm phán người chủ trì, thế nhưng, hắn vẫn hy vọng xa nhận thôn người bị trễ. Như vậy, đối với thủ hạc, hắn thiết chi quốc cũng có cơ hội. Tuy nhiên, rất đáng tiếc, Mỹ Phùn vẫn là phải thất vọng thực sự một trận khẩn cấp chạy đi âm thanh truyền đến. Ở đàm phán đại sảnh cửa, xa nhận thôn người, chật vật xông vào, sở dĩ nói là chật vật, này là bởi vì làm bọn họ từng cái một, đều là như là đã trải qua một lần sau tai nạn bộ dạng. Quần áo rách dưới. Liền ngay cả nhân số, cũng là từ vốn là hơn 100 người, hàng cho tới bây giờ 70, 80 người. Dòng dã giảm xuống một nửa không thôi. Tuy nhiên, xem ra bọn họ liếc một chút, nạ dù tôi biết, bọn họ tổn hại, đại thể đều là bên trong hạ nhẫn. Tinh anh thực lực thượng nhẫn còn là không có bao nhiêu tổn thất. Kỳ thực, nhìn một chút bình luận sách, đối với nữ nhân vật chính và vân vân, tiểu thảo cũng là rất là xoắn xuýt, thiếu. Các anh em không muốn, hơn nhiều, có bút mặc chăm sóc không được. Tuy nhiên, cánh nhiên các anh em nói rồi, vậy thì tận lực nhiều một chút được rồi. Hiện tại có, Hinata, Ino còn có Bạch. Dự tính tờ dù mi mê ấy là một. Tệ ạ gì đang suy nghĩ ở trong. Còn có củ gì nảy và vân vân cũng đang suy nghĩ ở trong. Còn những thứ khác sau khi nếu như viết bản kỳ cờ hờ cha nở dê, liền xem tình huống. Nói thật ra, Kỳ thực tiểu thảo cảm thấy tia lửa cũng không tệ, một cái béo mập la lị.